Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 248, cường hãn thân xác. Hỏng rồi, hư không trận bị quấy dày. Khai Dương cự tử nguy hiểm, cái này Tô Viêm dám xuống tay với Khai Dương cự tử. Tên phản đồ này, quả nhiên nên giết. Khai Dương điện tộc lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ thông qua tinh không giác đang quan chiến, vốn tưởng rằng Khai Dương cự tử đánh tới, đại cục đã định, nhưng là căn bản không nghĩ tới, Tô Viêm có thể phạm vi lớn quấy rầy hư không. Đây chính là hư không loạn lưu diễn sinh ra đến, mấy ngàn dặm hư không giống như một cái lún xuống đường hầm, phá hủy tất cả dấu ấn sinh mệnh, đáng ghét. Khai Dương cự tử gầm lên liên tục, không ngừng vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, muốn chống ra hư không, mở ra một cái an toàn đường nối, bởi vì hắn vượt qua cũng rất xa, mấy ngàn dặm ngang qua, dẫn đến này mấy ngàn dặm hư không đều diễn sinh hủy diệt khí tức, đủ để nát tan tất cả sinh mệnh tung tích. Đại thần thông chân long bí thuật, cũng không biết Tô Viêm làm thế nào chiếm được, bí thuật này tựa hồ cùng hư không có quan hệ. Đường nối màu bạc phụ cận sinh linh nghị luận, Tô Viêm quá hung tàn, một quyền tiếp một quyền, diễn hóa ra chân long bí thuật. Không, là bởi vì xúc địa thành thốn, xem ra Tô Viêm đã lĩnh ngộ được tinh túy, bằng không hắn sẽ không làm quấy nhiễu hư không trận. Đừng quên Tô Viêm nhưng là kỳ môn dị sĩ. Đúng đấy, cái môn này bí thuật, quá hiếm thấy cùng cổ xưa. Không nghĩ tới Tô Viêm có thể tìm hiểu ra hư không chi diệu. Ngộ tính của hắn quả nhiên kinh người. Phối hợp kỳ môn dị sĩ một mạch pháp, quấy dày hư không cổ trận vận chuyển, mỗi một quyền đều chật ních hư không. Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn pháp diễn dịch xuất siêu cường sát phạt. Chân long ở trong hư không lao xuống, liên tiếp làm loạn, dẫn ra hư không loạn lưu. Để Khai Dương cự tử tao ngộ hình thần đều diệt vậy nguy hiểm, hắn đều cảm giác muốn chết đi, bị che ngợp bầu trời rơi xuống hư không lực lượng đập vụn thân xác. Mở cho ta. Khai Dương cự tử phát ra một tiếng gào thét, lấy ra một khẩu thần lô, rừng rực ngập trời, mà Khai Dương cự tử vận chuyển chiến lực mạnh mẽ nhất, Thái Dương tinh thể phóng thích đến mức tận cùng, kích hoạt thần lô, cái này thần lô càng rừng rực, lô thể đều đan dệt ra không rõ mặt trời đỏ hình ảnh. Phanh, Khai Dương cự tử pháp lực siêu cường, lấy ra thần lô trọng bảo, bếp lò phun ra một viên to lớn mặt trời đỏ, thiêu sụp tầng tầng hư không, mạnh mẽ đem hư không loạn lưu xé ra. Phanh, bên ngoài 500 dặm, Khai Dương cự tử từ trong hư không ngã xuống, cả người hắn đều là huyết, khí tức suy yếu, hắn dùng sức mạnh mạnh nhất mở ra hư không, mới có thể đào mạng. Khai Dương điện chủ bọn họ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn thấy Tô Viêm vượt qua mà lên, toàn bộ mái tóc trôi về sau đầu. Tên nghiệp chướng này, Khai Dương điện tộc lão đều tức điên, Tô Viêm trắng trợn không kiêng dè. Xung kích mà lên, cố nhiên có 500 dặm, nhưng là hiện tại Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn vượt qua mà đến, cũng tiêu tốn không được thời gian bao lâu liền có thể cảm thấy chỗ cần đến. Hắn người vẫn không có vượt tới, liền lấy ra bản mệnh đỉnh, đem quang động lên, oanh, bản mệnh đỉnh hóa thành một cái to lớn tinh thể, nhảy vọt một cái bị Tô Viêm ném đi, mang theo chân thế khí tức, đập về phía Khai Dương cự tử rơi xuống khu vực. Ầm ầm ầm, cương vực đều ở run lên. Bản mệnh đỉnh lạ kỳ trọng, khu vực này cũng có một chút đi ngang qua tu sĩ dồn dập run rẩy, nhìn thấy một khẩu đỉnh từ trên trời giáng xuống, bá tuyệt vòm trời, lập tức ép rơi xuống. Bọn họ đều có theo nổ tung xu thế. Tô Viêm, ngươi dám đến giết ta, ta đập chết ngươi. Khai Dương cự tử giận tím mặt, hắn đột nhiên bay lên trời, cố nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng là trong cơ thể sinh mệnh lực lượng y nguyên dồi dào. Toàn bộ thân xác tắm rửa thái dương thần quang, mà hắn lấy ra thần lô, đập về phía vọt tới một khẩu đỉnh. Phanh, va chạm thời khắc, nơi này nổ tung rồi. Ở bốn phía khó có thể tin dưới ánh mắt, khai dương cự tử nắm giữ thần lô, lại bị Tô Viêm bản mệnh đỉnh đập cho bay ngược ra ngoài. Thậm chí sức mạnh khổng lồ phản chấn mà xuống, để khai dương cự tử như bị sét đánh. Cái đỉnh này trọng lượng thực sự là kinh người. Bắc Đầu Tinh nơi này áp chế binh khí đạo uẩn, đạo thần binh căn bản không phát huy ra uy năng, nhưng là cái đỉnh này, rốt cuộc cực phẩm tinh thể rèn luyện mà thành, nó quá nặng nề rồi. Một vài người nghị luận, cực phẩm tinh thể là cỡ nào hiếm thấy, bị Tô Viêm rèn luyện thành đỉnh, dễ như ăn cháo đều có thể ép sụp núi lớn. Tiếp theo bọn họ nhìn thấy Tô Viêm vồ giết mà đến, vận chuyển bá thể thuật, đứng ở đỉnh cao nhất trạng thái, thảo phạt khai dương cự tử, để bọn họ đều kinh hãi. Tô Viêm còn có thành tựu hay sao? Khai dương cự tử đều muốn giết. Ầm ầm ầm, một điều này sơn mạch đều ở run lên, đầy trời thần quang ngút trời mà lên, hai đại tinh huyết ngút trời tu sĩ ở đây va chạm, diễn sinh ra hủy diệt gợn sóng, quét sạch tứ phương, trong lúc nhất thời, núi lở mây tan, khói lửa đầy trời, thần ân rung tai, này không phải Tô Viêm sao? Dĩ nhiên có thể cùng trọng thương khai dương cự tử chém giết. Không hổ là Bắc Đầu Thiên Kiêu, hiện tại Tô Viêm tuyệt đối có thể cùng pháp tướng cảnh lục trọng thiên tu sĩ liều mạng. Có người thất sắc, này đã tương đương đáng sợ. Rốt cuộc Tô Viêm còn đứng ở thần thông cảnh, bá thể thuật, cũng quá mạnh rồi. Bắc Đầu một mạch một ít nguyên lão đỏ mắt, đây là thuộc về bọn họ mạch này vô thượng bí thuật. Bá thể thuật một khi vận chuyển, để Tô Viêm hiện tại như hổ thêm cánh, sức chiến đấu liên tiếp leo lên, hắn có thể ngắn ngủi leo lên pháp tướng cảnh. Chỉ có điều ở bá thể thuật trạng thái, hắn hao tổn rất lớn. Chủ yếu là kẻ địch là khai dương cự tử, cũng không phải là những người khác. Khai dương cự tử càng là thẹn quá thành giận. Tô Viêm dĩ nhiên nắm giữ sức chiến đấu cỡ này, có thể cùng bị thương hắn bắt đầu chém giết. Giết, hai người đều là gào thét lên. Thần thánh chi thể đều bị đánh bắt đầu thức tỉnh, chấn áp. Khai dương cự tử sinh mệnh ngoan cường, sau lưng dựng lên một cái màu vàng tinh không đồ, có thái dương tinh chìm nổi dị tượng hiển hiện ra. Bức tranh này tràn ngập ngập trời thần thánh khí tức, liền phảng phất một tấm thần linh tế luyện thiên đồ. Chỉ có điều để vây xem tu sĩ sờn cả tóc gáy chính là, từ trên trời giáng xuống thái dương tinh đồ, làm trấn áp hướng về Tô Viêm thời khắc, Tô Viêm sau lưng dựng lên hoàn toàn mơ hồ dị tượng. Cố nhiên rất mơ hồ, nhưng lại như là một cái hỗn độn ở cuồn cuộn, đem thái dương tinh đồ bị chấn thủng trăm ngàn lỗ, ở trong hư không nứt toác ra. A, khai dương cự tử kêu thảm thiết, cả người run rẩy, hắn quá thảm, vượt qua hư không tao ngộ quấy dày, chiến lực tổn thất lớn, hiện tại lại tao ngộ Tô Viêm tập kích, liền thể chất của hắn đều bị áp chế bắt đầu run rẩy. Đây là cái gì thể chất? Dị tượng chưa từng gặp. Tô Viêm cũng là thần thánh chi thể, nhưng là ta không có nhìn ra đến cùng thuộc về ra sao thần thánh thể chất. Không áo bọn họ thay, đổi sắc mặt, xem Tô Viêm dáng vẻ, hẳn là một loại thần thánh chi thể, nhưng là cơ thể hắn dị tượng vì sao như vậy kinh người? Cảnh tượng kỳ dị như vậy, không kém chút nào chí tôn thể dị tượng. Tô Viêm vồ giết mà đến, sau lưng có chân long bay lên không mà đến, theo Tô Viêm hiện ra siêu cường chiến lực. Vô liêm sỉ, khai dương cự tử sắc mặt tái xanh, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, như vậy chiến đấu tiếp, gốc gác của hắn sẽ tổn thất lớn. Tô Viêm cố nhiên vận chuyển bá thể thuật, nhưng là hắn không biết mệt mỏi, một đòn tiếp một đòn sức mạnh mạnh nhất dâng trào mà ra. Toàn diện bao phủ Khai Dương cự tử, oanh, bọn họ chém giết cùng nhau. Khai Dương cự tử cũng bắt đầu liều mạng, chiêu nào chiêu nấy hung ác, diễn hóa ra đại thần thông, cùng Tô Viêm chém giết. Tô Viêm biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm, nhưng là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Tô Viêm cảm giác muốn chém xuống Khai Dương cự tử, độ khó rất lớn, răng rác, Khai Dương cự tử lồng ngực bị Tô Viêm oanh kích một hồi. Xương ngực đều đứt ra rồi, thế nhưng Khai Dương cự tử bàn tay bổ về phía Tô Viêm. Một trường này dương cương bá tuyệt, để Tô Viêm toàn thân phát ra đánh thép tiếng rung. Người nơi này ngốc, đây là đáng sợ đến mức nào thân xác. Dĩ nhiên như là đánh thép một dạng, phát ra vang lớn, nhưng là Tô Viêm cũng không dễ chịu, khóe miệng chảy máu, tao ngộ nhất định nội thương. Nhưng là hắn không việc gì, cùng chớp giật rèn thể thống khổ so ra, không tính được cái gì. Đi mau, người hiện tại không giết được hắn, nếu là tu luyện tới thần thông cảnh cửu trọng thiên, mới có hy vọng. Thiết Bảo Tài biến sắc, nhận ra được phương xa có vũ trụ mênh mông khí tức đập tới. Hắn suy đoán là Hàn Đồng cũng nghe tin đuổi tới, rất nhanh sẽ có thể đi tới nơi này. Trước tiên tha cho ngươi một mạng, lần sau lại đến giết ngươi. Tô Viêm hừ lạnh, hắn thúc đẩy đầy trời thần lực, dương cương bá tuyệt, có từng viên một sao lớn trôi nổi mà ra, lộ ra khủng bố khí thế. Bắc Đầu Thất Tinh Quyền bị Tô Viêm hiển hiện ra, oanh kích mà lên. Đối mặt lực lượng cỡ này, Khai Dương cự tử dùng sức mạnh mạnh nhất vẫn bị chấn cả người run rẩy, bay ngang ra ngoài, thân thể ép sụp loạn thạch địa. Phanh, Khai Dương cự tử sắc mặt âm trầm, hắn không nói một lời, bàn tay đập động địa mặt, vụt lên từ mặt đất, lấy ra thần lô tạo thành phòng ngự tư thái. Tiếp theo hắn tức thẹn, bởi vì phát hiện Tô Viêm vận chuyển xúc địa thành thốn chạy trốn. Ầm ầm, thời khắc này, một cái che kín bầu trời bàn tay lớn từ phương xa mở rộng mà đến. Có lấy xuống ngôi sao lớn trong vũ trụ uy thế, cự trưởng rực rỡ, năm ngón tay như núi, che kín bầu trời, bao phủ mấy chục dặm, từ trên trời giáng xuống, chấn áp xuống, chấn áp. Hàn Đồng nhanh vọt tới, hắn gầm lên, vận chuyển trích tinh thủ, phải đem Tô Viêm bắt giữ. Ta má ơi, Hàn Đồng trấn áp Tô Viêm. Người xung quanh ngoác mồm lè lưỡi, nhìn thấy trích tinh thủ đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Từ trên trời giáng xuống, trấn áp hư không, từ trong hư không trấn ra một cái bóng. Được, Khai Dương cự tử từ nộ chuyển hỉ, cả người hắn đều là huyết. Khi thấy bị trấn áp Tô Viêm, cười ha ha, tốt. Không hổ là đại sư huynh, tiểu đệ khâm phục, phục sát đất, sư đệ không cần khách khí. Này sâu nhảy nhót quá lâu, xem ta thế nào trấn áp hắn. Hàn Đồng cũng vui vô cùng, phi thường đắc ý, chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới, sẽ đem Tô Viêm dễ dàng cho trấn áp lại. Trong lúc nhất thời có chút đắc ý vênh váo, tốt, quá tốt rồi. Hàn Đồng hoàn toàn xứng đáng Bắc Đầu một mạch đại sư huynh. Lão phu khâm phục, khâm phục. Tiết gia chủ ngửa mặt lên trời cười to. Không thể nghĩ đến, Hàn Đồng đến như vậy đúng lúc. Lấy trích tinh thủ đem Tô Viêm từ trong hư không đánh rơi xuống đi ra. Này thật đúng là niềm vui. Bất ngờ, Hàn Tấn không nhịn được vuốt vuốt hô hấp. Nét mặt già nua trên tràn ngập nụ cười, như là nở rộ giá hoa cúc, vui không ngậm mồm vào được. Có đại nhân vật ngờ vực, quá ung dung chứ. Tô Viêm sẽ bị dễ dàng trấn áp lại. Tiểu tử này ngươi cá trạch còn trơn trượt, làm sao sẽ bị dễ dàng trấn áp lại? Tiêu Văn một mặt không tin, kỳ thực Hàn Đồng cũng thầm nói tà môn, vừa nãy hắn bất quá thử nghiệm, không nghĩ tới trấn đem Tô Viêm trấn áp đi ra. Không khỏi cảm thán, vận khí, đều là vận khí ha. ta Hàn Đồng quả thực có đại khí vận. Không ai phát hiện, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đã sớm trốn rồi. Cho tới lưu người ở chỗ này, là Tô Viêm lấy thần thông cửu biến bí thuật, dùng một khối đá lớn biến ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.